Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1561, Xà Vương Thần Phục. Đừng nhìn lần này Tần Vân có khả năng nhẹ nhõm bắt lại Hắc Ngọc Xà Vương, nhưng trong đó hung hiểm, lại hết sức đáng sợ, nếu không phải bất diệt đăng hồn tương trợ, Tần Vân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Huống hồ, một lần nữa, cái kia Hắc Ngọc Xà Vương, trong lòng khẳng định có đề phòng. Đến lúc đó Tần Vân mong muốn bằng vào bất diệt đăng hồn làm bị thương Hắc Ngọc Xà Vương, đem vô cùng khó khăn. Phải biết, Hắc Ngọc Xà Vương am hiểu nhất, đó cũng là mệnh hồn lực lượng. Cái này, Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt biến, tại thời khắc này, trong lòng của hắn nghĩ không phải giết Tần Vân, mà là như thế nào sống sót, đến mức sống sót về sau, coi như cho hắn lá gan, chỉ sợ hắn cũng không dám hướng Tần Vân ra tay rồi. Dọa cho sợ rồi, Hắc Ngọc Xà Vương, là thật dọa cho sợ rồi. Tu La Đế yên tâm, ta Hắc Ngọc Xà Vương cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, bằng không ta Hắc Ngọc Xà Vương tu vi hủy hết, vạn kiếp bất phục. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng thề nói, tu vi hủy hết, vạn kiếp bất phục. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương. Thế, đế tổ cường giả, liền đã không sợ thệ ngôn. Trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương, đây chính là hỗn độn thần thú. Hắn sẽ biết sợ thệ ngôn. Trong thiên địa này, người nào có thể đối với hắn hạ xuống nhân quả lực lượng? Nghe nói tu vi tiến vào hỗn độn chi cảnh, tức có thể hình thành tuyệt thế hồn đan. Các hạ là hỗn độn thần thú, hơn nữa còn am hiểu mệnh hồn lực lượng. Đừng nói cho ta, ngươi không có hồn đan. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, hồn đan. Đối diện Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt cự biến, hỗn độn cường giả, trọng yếu nhất, cái kia chính là hồn đan. Này hồn đan, chính là mệnh hồn tháp đi đến 99 vạn trượng về sau thuế biến mà thành. Một khi hình thành, có thể xưng bất diệt. Chỉ cần hồn đan bất diệt, cái kia hỗn độn cường giả liền sẽ không ngã xuống. Tần Vân nhấc lên hồn đan, Hắc Ngọc Xà Vương tự nhiên đoán được cái gì. Tu La Đế, Hắc Ngọc Xà Vương nuốt một ngụm nước bọt, thân thể của hắn run rẩy lên, đem ngươi hồn đan cho ta, bằng không bản đế hiện tại liền đem huyết khí của ngươi toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó ngươi hồn đan tự sẽ bị bản đế tìm tới. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, cho ngươi hồn đan. Hắc Ngọc Xà Vương mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong lòng của hắn dự tính xấu nhất rốt cục vẫn là xuất hiện. Tần Vân muốn, quả nhiên là hắn hồn đan. Một khi đoạt lấy hắn hồn đan, cái kia cái mạng nhỏ của hắn liền hoàn toàn trưởng khống tại Tần Vân trong tay. Bản đế thời gian cũng không nhiều, ba cái hô hấp về sau, ngươi nếu là bất giác xuất hồn đan, cái kia đừng trách bản đế không khách khí. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Nhân từ, hắn Tần Vân trong lòng căn bản cũng không có nhân từ. Trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương không giao ra hồn đan, vậy thì nhất định phải chết. Ta, Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn nhưng là hỗn độn cường giả, tại toàn bộ trong hỗn độn, người nào dám đối với hắn bất kính, hắn có chịu cam tâm thần phục tại Tần Vân phía dưới? Mà lại Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 64A, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, nhưng ngay lúc này Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được Tần Vân lời này, Hắc Ngọc Xà Vương thần tâm run lên, ba cái hô, ta đáp ứng. Tần Vân hô hấp nhị chữ còn chưa rơi xuống, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đáp ứng xuống. đơn giản ba chữ, nhưng nói xong Hắc Ngọc Xà Vương lại cảm giác toàn bộ thân thể một trận không ổn định, phảng phất ba chữ này dùng hắn khí lực toàn thân. Đáp ứng, Tần Vân nở nụ cười trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương. Đây chính là hỗn độn thần thú, hơn nữa còn hết sức am hiểu mệnh hồn lực lượng. Nếu là đem hắn nắm ở trong tay, vậy đối Tần Vân tới nói, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Giao ra hồn đan. Một lát, Tần Vân lạnh lùng hai con ngươi lần nữa rơi vào Hắc Ngọc Xà Vương trên thân. Ta, Hắc Ngọc Xà Vương hít sâu một hơi, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia càng ngày càng lạnh vẻ mặt lúc, Hắc Ngọc Xà Vương khẽ cắn răng. Sau một khắc, tay của người này vung lên, hư không trực tiếp xé mở. Ong ong, theo hư không xé mở, cái kia vô tận hư không bên trong, một cỗ sáng chói kim quang bay lên, chỉ thấy một viên hạt châu màu vàng óng theo hư không bên trong chậm rãi tới. Hạt châu kia phía trên, một cỗ vĩnh hằng khí tức lan tràn ra, cái này là vĩnh hằng hồn đan. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, theo này hồn đan xuất hiện, Tần Vân phảng phất thấy được một đạo giá lâm tại hỗn độn bên trên thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, vĩnh hằng bất hủ, tiểu tử, đừng lăng thần, đây bất quá là một đạo thánh văn vĩnh hằng hồn đan mà thôi. Này hồn đan danh xưng bất diệt, nhưng nếu là đụng tới ba đạo thánh văn phía trên vĩnh hằng hồn đan, cái kia đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, một đạo thánh văn. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia hạt châu màu vàng óng bên trên, chỉ thấy hạt châu bên trên một đạo màu bạc hoa văn hết sức huyền diệu, cái kia chính là thánh văn. Tần Vân hít sâu một hơi, thánh văn chính là khác nhau hồn đan mạnh yếu tiêu chí, trưởng khống nhất đẳng hỗn độn lực lượng hỗn độn cường giả chỉ có thể hình thành một đạo thánh văn, trưởng khống nhị đẳng tức có thể hình thành hai đạo thánh văn, mà tam đẳng chính là ba đạo thánh văn. Trưởng khống hỗn độn lực lượng càng mạnh, cái kia hình thành thánh văn cũng càng nhiều. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có cửu đẳng hỗn độn cường giả, cái kia bất diệt hồn đan vừa xuất hiện đủ để chấn vỡ một mảnh hỗn độn, đó mới là chân chính vĩnh hằng. Cho ta nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đúng, Hắc Ngọc Xà Vương nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cái này người lại không do dự. Hắc Ngọc Xà Vương không hoài nghi chút nào, nếu là mình do dự nữa, vậy rất có thể Tần Vân sẽ xuất thủ lần nữa, sau đó đưa hắn chém giết ở chỗ này. Ong ong, Tần Vân vung tay lên, cái kia vĩnh hằng hồn đan hướng Tần Vân bay tới. Một lát, hồn đan rơi vào Tần Vân trong tay. Hồn đan nơi tay, Tần Vân phảng phất cảm giác được trước mắt Hắc Ngọc Xà Vương toàn bộ mạng nhỏ đều trưởng khống tại trong tay của mình. Chỉ cần mình thần tâm khẽ động, liền có thể chém giết Hắc Ngọc Xà Vương. Tiểu tử, tìm kiện Hồng Mông chi bảo đem này vĩnh hằng hồn đan phong ấn, bằng không đợi tiểu yêu này tấn cấp nhị đẳng hỗn độn cường giả, này hồn đan cũng sẽ lực lượng tăng vọt. Một khi nhường tiểu yêu này một lần nữa đạt được hồn đan, ta nhìn hắn khẳng định cái thứ nhất giết liền là ngươi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, phong ấn tốt. Tần Vân khóe miệng dương lên, Hồng Mông chi bảo Tần Vân hiện tại tuyệt đối không thiếu. Lần trước tại Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, Tần Vân có thể kết giao đổi được không ít Hồng Mông chi bảo. Ong ong, thần tâm khẽ động, một cái nho nhỏ cái chén xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thiên Lôi Chén Thánh, bốn chữ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Này chén thánh đồng dạng Hồng Mông Nhân Bảo. Tần Vân bởi vì trên người Hồng Mông Chí Bảo đã không ít, cho nên liền không có luyện hóa. Dù sau này chút Hồng Mông Chi Bảo đủ là có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.